Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108. Cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ đem chân mở ra hát quanh thân đau kịch liệt. Hoa Ly run rẩy ngửa đầu, kinh khiếp từ ấu lộc hai tròng mắt phiếm động gió mát lệ quang. Bởi vì quá đau, Dạ Bạch mặt lại hồng diễm thắng mẫu đơn, nhìn chân trần đến gần nam nhân. Mỗi một bước đều như là dẫm lên nàng trong lòng. Bức người sợ hãi, a a a hắn muốn ăn nàng. Cầu xin ngươi, ta có thể trợ ngươi. Ta tính đến, ngươi thi thể còn tại, ta có thể làm ngươi sống lại. Khụ khụ, đúng không? Hắn tựa hồ nghe tới rồi cực thú vị đồ vật. Cường ngạnh tay đem quỳ dạp trên mặt đất nàng giam giữ lên. Ở lượn lờ trong xương đen. Xoa nàng nửa là tán loạn đen nhánh tóc dài, dưới ánh trăng ngẩng mặt tuyệt lệ, bởi vì sợ hãi, trắng nõn tinh tế cổ run rõ ràng, chậm chính mình đều không biết tồn tại bị phân làm mấy khối. Ngươi thật sự có thể tìm trở về? Không thể cũng cần thiết có thể a. Hoa Ly liều mạng gật đầu, 18 năm lần đầu gặp được như thế đáng sợ đồ vật. Nàng thậm chí có thể từ hắn khôi phục bình thường trong ánh mắt. Thấy nồng đậm đói khát cảm, hắn là thật sự muốn ăn nàng, liền xoa nắm trong tay đầu tóc ti đều không tha buông tha ta. Ta là cực lợi hại thiên sư, có thể tìm được, chỉ có ngươi buông tha ta, cái gì đều có thể. Nam nhân thu hồi tay, như là bị nàng thuyết phục, Hoa Ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy nháy mắt có hy vọng, vì thế thêm đủ kính nhi cho thấy chính mình bản lĩnh. Chỉ cần hắn có thể buông tha nàng, đừng nói là sống lại, đó là hắn tưởng thành thần nàng cũng có thể nghĩ cách chính là. Kia hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía nàng, giật xương đen ngón tay nhẹ nhàng dựng ở nàng hồng nhuận trên môi. Đột nhiên tĩnh mịch chung, hắn cười vô tình lại tàn nhẫn, chậm cũng không tưởng sống lại a. Hoa Ly nhất thời kinh ngạc. Bỗng chốc hai chân căng thẳng. Chỉ thấy hắn nửa người dưới lại hóa thành long đuôi. Một vòng lại một vòng cuốn lấy nàng. Tiếp theo đó là quần áo bị xé nát thanh âm. Kia bộ nàng thích nhất váy sam. Rách nát phiến phiến bay tán loạn. A a a, hắn ở hôn nàng mặt. Lạnh băng đụng vào kiều mềm. Long đuôi đem nàng cử cao. Nhu nhược không nơi nương tựa vì hắn thao tác. Hắn cực kỳ mê muội đi hút nàng môi. Thơm ngọt chung rảo lại tàn nhẫn lại hung. Chỉ còn lại có nàng nhỏ vụn nức nở đáng thương liêu nhân, ô. Tù trần trụi thiếu nữ. Hắn ác ý buông ra nàng đôi tay làm nàng vô vọng dãy giụa. Kia cổ từ lúc bắt đầu liền dụ hoặc hắn mùi hương càng ngày càng dày đặc. Tiết trắng cổ bạn, nộn run nhũ gian, trơn nhãn bụng nhỏ, tế nhu mềm eo. Nơi nơi đều bị hắn xâm nhập, Hoa Ly sợ không được. Nước mắt đại viên lạc. Mọi việc đều thuận lợi thiên sư kiếp sống như vậy kết thúc. Nàng thế nhưng liền phải như vậy bị sinh sôi nuốt ăn. Nhất đáng giận chính là này biến thái ăn liền ăn đi. Còn muốn đem nàng lột sạch, từ trên xuống dưới liếm. Không hề độ ấm môi lưỡi để lại đạo đạo ướt át. Làm nàng mạc danh cảm thấy thẹn, ô a. Người này ác sát xứng đáng bị người phanh thây. Người muốn ăn liền nhanh lên. Chớ có như thế làm nhục ta. Ngày sau ta bất quân sơn đồng môn định đem bình diệt Chu Quốc. Vì ta báo thù, chịu chết chi tâm kiên quyết. Nàng liền dãy giụa đều từ bỏ. Như thế can đảm đảo pha làm quỷ hoàng đế thưởng thức. Xong chỉ kẹp nàng đầu vú. Sinh sôi đem hồng nhạt tễ ửng đỏ. Tê tê dại dại ngứa lập tức làm Hoa Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa nhẹ ninh một tiếng, nhìn hắn. Ánh mắt là càng thêm xấu hổ tuyệt, dũng vô biên sát khí hai mắt u lạnh. Trắng bệch môi cong đáng sợ độ cung. Cười như không cười. Ngươi là cái thứ nhất làm chậm muốn ăn nữ nhân. Sợ cái gì? Có lẽ ngươi ngoan một chút. Chậm sẽ thả ngươi đi. Hắn lời này thật sự là không có gì mức độ đáng tin. Đặc biệt là mạo xương đen long đuôi đang ở tách ra nàng hai chân. Lạnh băng xúc cảm làm Hoa Ly run càng thêm lợi hại. Nàng bản năng gắt gao kẹp chặt, lại bị một đôi long chảo nắm lấy cẳng chân, hướng hai bên xả, đừng đừng, ta nghe lời, ta ngoan, người buông ta ra chân a. Nghe vậy, kia kia biến thái đế vương quỷ để sát vào nàng. Thú vị cười lạnh, ngoan nói, liền chính mình đem chân mở ra, loãng trong xương đen. Long chảo bắt lấy hai chân, chỉ còn lại có một đôi tiểu xảo tiết trắng chân nhi như ẩn như hiện. Cuối cùng hấp hối dãy ruộng, chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ. Nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http. bit.ly/fbgroupves022019 tương đương hết chương.